Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 311-310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân phát hiện bản thân đối Đường Kiều một chút biện pháp đều không có, nàng muốn làm cái gì. Cố Đình Quân là một điểm cũng chưa chìa tắn mắt thấy trước mặt tiểu nha đầu liên tiếp lay động cánh tay hắn, hắn rốt cục bất đắc dĩ nói. Cố tứ hội thẩm hỏi ra tới là ai nhằm vào của ngươi. Đường Kiều trong nháy mắt, nhưng là ta cũng muốn biết a, chuyện này dù sao cũng là nhằm vào của ta. Cố Đình Quân xoa bóp nàng khuôn mặt nhi, nói, không là nhằm vào ngươi, như vậy không đưa cho ngươi thể diện chính là nhằm vào ta. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Làm sao ngươi ra mặt dày như vậy a, ai với ngươi có quan hệ? Cố Đình Quân để cái trán của nàng, môi chậm rãi dán lên nàng khuôn mặt nhi, nói nhỏ nói. Ngươi không là của ta sao? Đường Kiều nhuyễn nhu nở nụ cười, nàng nâng tay muốn đem của hắn cánh tay đường khai. Cố Đình Quân cũng không khẳng, hắn nắm giữ Đường Kiều thủ tinh tế vuốt phẳng, nói nhỏ nói. Ngươi chuyện này liền là ta chuyện này, chờ xử lý tốt. Ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, nhưng là hiện tại ngươi vội của ngươi, không cần thiết biết này đó bẩn thối gì đó. Kia nhà xưởng làm sao có thể là của ta đâu? Nàng thanh thúy, ta không duyên cớ hơn này nọ tổng yếu hỏi rõ ràng đi. Cố Đình Quân biết được này tiểu nha đầu không hỏi rõ ràng là sẽ không đã xong. Hắn nói, ta mua xuống tặng cho ngươi. Đường Kiều nhíu mày, có người bắt cóc nguyên lai cái kia phòng chủ con trai, do đó uy hiếp hắn làm việc. Hắn cũng căn bản sẽ không cho ngươi cái gì xong lần trả. Như là các ngươi người đi lấy tiền, chờ của các ngươi chỉ có chuẩn bị giáo huấn các ngươi, tấu các ngươi một chút đả thủ. Đường Kiều mắng một câu thô tục nói, thực mẹ nó không biết xấu hổ. Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng. Đừng tức giận, sự tình đã xử lý qua, uy hiếp cái kia phòng chủ tên côn đồ đầu nhi hiện tại đã bị chúng ta đã khống chế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai như vậy không có mắt. Đường Kiều hàm giận dữ mang cười xem Cố Đình Quân, tay nhỏ bé nhi thuận thế liền để ở tại của hắn trong ngực. Cố Đình Quân, ngươi người này rất có ý tứ, nàng thanh âm nhẹ nhàng mà Cố Đình Quân trong lòng cảm thấy ấm rào rạt, nói nhỏ nói. Ta nên cảm ơn sao? Đường Kiều thiếu xinh xinh lắc đầu. Cố Đình Quân tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên người thật lâu sau, hắn rốt cục mở miệng nói. A u, ta càng ngày càng thích làm sao ngươi làm. Nếu có chút một ngày ngươi không thích ta, ta không biết bản thân hội là bộ dáng gì. Hắn đã từng như vậy chắc chắn bản thân sẽ không trở thành phụ thân giống nhau nhân. Nhưng là hiện tại lại không dám khẳng định bản thân có phải hay không cũng có như vậy điên cuồng gen. Đường Kiều gắt giọng, nếu như ngươi là không thích ta, ta liền mua giết người ngươi. Cố Đình Quân lập tức bật cười, nguyên bản còn có chút đè nén không khí bỗng chốc liền thay đổi. Hắn xem Đường Kiều càng muốn cười, hắn trầm ngâm một chút nói, nếu là ngươi không thích ta, ta liền đem ngươi đoạt lại ra. Đem ngươi nhốt lên, không nhường ngươi gặp bất luận kẻ nào, cho ngươi chỉ thuộc loại ta bản thân. Cố Đình Quân nâng nàng khuôn mặt nhi, đem đầu lưỡi tham nhập của nàng trong miệng, Đường Kiều thét lớn một tiếng, muốn lui lại. Nhưng là của hắn đầu lưỡi rất lớn, như vậy ở nàng trong miệng rảo đến rảo đi, Đường Kiều nguyên bản muốn nói hoàn toàn đều bị hắn cắn nuốt ở trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ủng ở Đường Kiều, hai người hô hấp càng trầm trọng đứng lên. Đường Kiều ân một tiếng tựa vào trên vách tường, cảm thấy bản thân muốn thở không nổi. Cố Đình Quân rõ ràng là một cái thật thanh lãnh nam nhân, vì sao không tới giờ phút này liền phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau đâu. Đường Kiều loạn thất bát tao nghĩ, nhân lại khẩn trương không ít. Ngô, của hắn hôn chậm rãi trượt, Đường Kiều rốt cục đè lại Cố Đình Quân, lắc đầu. Không thể, Cố Đình Quân đương nhiên biết không có thể, hắn ánh mắt đóng bế, lập tức mở mắt ra, nghiêm cẩn nói. Hảo, hắn mồm to thở dốc rốt cục, hắn nói nhỏ nói. Đi cho ta đổ một ly nước lạnh, Đường Kiều cắn môi tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn, phảng phất biết được cái gì. Cố Đình Quân bắt lấy của nàng tay nhỏ bé nhi, mắt thấy liền muốn xuống phía dưới tìm kiếm, Đường Kiều lập tức giãy giụa không chịu. Cố Đình Quân cuối cùng là không hù dọa nàng, Đường Kiều hoa dung thất sắc bất quá còn châm chọc đâu. Đồ lưu manh, tuy rằng thật sự là một cái đại phôi đản, nhưng là đối nàng vẫn là tốt lắm. Hắn cứ như vậy ở trong này cùng với Đường Kiều một ngày, lúc chạng vạng Cố Đình Quân đem nàng đưa đến Túy Nguyệt Lâu, nói. Ta không nghĩ rời đi làm sao ngươi làm. Hắn nắm giữ Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, không nghĩ buông ra. Đường Kiều quả thật không chịu, nàng nói nhỏ, chạy nhanh buông ra, chán ghét. Cố Đình Quân mỉm cười đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng ở cái trán của nàng hôn xuống một cái, nói. Chú ý an toàn, Đường Kiều hừ một tiếng, nói hảo. Nàng xuống xe thời điểm Cố Đình Quân cũng không có cùng nàng cùng nhau. Ngồi ở ghế sau thượng Cố Vũ Vũ sắc mặt đỏ ửng đi theo Đường Kiều sau lưng. So Đường Kiều còn dáng vẻ khẩn trương. Thật ra cái dạng này, bọn họ nơi nào gặp qua u, hảo kinh sợ Nga. Cố Đình Quân xem Đường Kiều vào cửa, lập tức lái xe rời đi. Hắn rất nhanh độc tự lái xe đi đến kho để hàng hóa chuyên chở, lúc này Cố Tứ đã chờ ở trong này, mắt thấy Cố Đình Quân đến, tiến lên mở cửa xe, mời đến. Thất gia, bên trong thỉnh, Cố Đình Quân thần thái cũng không tốt lắm, hắn nói. Nói như thế nào, Cố Tứ nói, người này hẳn là thật sự không biết kết quả ai là muốn nhằm vào Đường tiểu thư phía sau màn độc thủ. Bất quá, Cố Tứ dừng một chút có chút xấu hổ, bất quá vẫn là rất nhanh tiếp tục nói. Nhưng là dựa theo hắn miêu tả cái kia nữ nhân bề ngoài ta cảm thấy rất giống là Chu Tú Bình tiểu thư. Hắn nói cái kia nữ nhân ngã vào lòng còn duẫn tuyệt bút tiền tài. Cố Đình Quân bước chân ngừng lại. Hắn như có như không suy cười một tiếng, nói. Chu Tú Bình, hắn chậm rãi nói, ai cấp mặt nàng, dám ở trên đầu ta dương oai. Cố Tứ không có nói tiếp nhưng là trong lòng hắn là minh bạch. Nếu như là Chu Tú Bình tiểu thư cố ý làm lần này sự tình. Nghĩ đến liền là vì thất gia. Vị tiểu thư này luôn luôn đều rất yêu mộ nhà bọn họ thất gia. Như vậy cấp Đường Kiều phía dưới tử, nghĩ đến cũng là cố ý vì này. Lần này là thất gia lập tức động thủ, nếu là không động thủ, sợ là tiếp theo nàng liền lại hội càng tiến thêm một bước. Chu Tú Bình người này bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là của nàng phong cách hành sự lại ở cận có vài lần tiếp xúc lý biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng là cái loại này nếu như ngươi bất hòa thiện, hắn sẽ lui một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nếu như ngươi nhường nàng, như vậy nàng nhưng là ngược lại hội càng tiến thêm một bước mãi cho đến từng bước một đem ngươi bước ở trong góc. Người như vậy thật là làm cho người ta không biết là hảo ở chung. Cố Tứ nói, ta xem nàng là dùng chuyện này nhi thử ngài có phải hay không trợ giúp Đường tiểu thư. Cố Đình Quân đương nhiên minh bạch hắn mỉm cười, nói. Con người của ta không thích vô nghĩa. Mặc kệ lần này Chu Tú Bình đến bên này làm cái gì ta cũng không tưởng nàng được đền bù mong muốn. Cố Tứ hiểu rõ trả lời là, bất quá Cố Tứ vẫn là nói. Bất quá chuyện này chúng ta đều là hoài nghi cũng không có quả thật chứng cứ. Cố Đình Quân nhướng mày, nhìn về phía Cố Tứ, gần từng tiếng chậm rãi nói. Ta nhu muốn cái gì chứng cớ, đối phó nàng ta tưởng thế nào liền thế nào. Cố Tứ sửng sốt gật đầu, khả không phải là như thế. Bọn họ thất gia nơi nào nhu muốn cái gì chứng cớ tự nhiên là nói cái gì liền là cái gì. Mang theo người đi chỉ ra và xác nhận Chu Tú Bình, nếu như nhận ra chính là nàng, không cần thiết khách khí. Là, Cố Tứ trả lời, đi xử lý đi, Cố Đình Quân đi đến bên trong, đã hôn mê đi nam nhân nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Cố Đình Quân cúi đầu xem, nói, Chu Tú Bình vẫn là trước sau như một hội lợi dụng nam nhân. Tuy rằng còn cũng không có nhận thức nhưng là Cố Đình Quân cơ hồ đã có thể khẳng định chuyện này đã là Chu Tú Bình làm. Cẩn thận nghĩ đến, này bến Thượng Hải hội làm chuyện như vậy ngu xuẩn, đại để cũng chỉ có một Chu Tú Bình. Nàng luôn tự cho là có thể đắn đo trụ mọi người, kỳ thực nhưng là buồn cười đến cực điểm. Nói xong, xoay người rời đi, Cố Đình Quân đi đến trên xe, hắn châm một điếu xì gà, dựa vào cửa sổ xe chiều lên. Không có bao lâu Cố Đình Quân lái xe đi đến Đại Thượng Hải cửa. Đại Thượng Hải ca múa mừng cảnh Thái Bình, Cố Đình Quân đến tới cửa buồng điện thoại, bát thông điện thoại. Là ta, đầu kia điện thoại nhân hỏi, thế nào, có việc nhi, lập tức lại nở nụ cười. Người hôm nay giúp các ngươi ra tiểu cô nương hết giận còn chưa tới trạng vạng cũng đã truyền khắp bến Thượng Hải. Như thế nào, tiểu cô nương hôm nay không hảo hảo cảm ơn ngươi, ngươi nhưng là có công phu gọi điện thoại cho ta. Đầu kia điện thoại mang theo một tia chế nhạo. Cố Đình Quân nói, nếu như ngươi tin tức chuẩn xác nên biết nàng đêm nay hẹn Đoan Mộc Cảnh Dục. Kia đầu lại là một trận cười, cười đủ cuối cùng là đứng đắn đứng lên, nói đi tìm ta có chuyện gì. Cố Đình Quân, lát sau phía ta bên này hội chèn ép nàng ở Thượng Hải sở hữu sinh ý, nếu nàng chịu không nổi tưởng giá thấp ra tay. Ngươi có thể thích hợp vào tay. Kia đầu nói, ta sáp một cước không là người người đều biết chúng ta quan hệ không bình thường. Cố Đình Quân mỉm cười. Người có thể biểu hiện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một điểm. Đầu kia điện thoại vừa cười. Chuyện tốt như vậy nhi ta tự nhiên là nguyện ý có thể bạch kiếm tiền không kiếm ta cũng không phải choáng váng. Bất quá ngươi xác định nàng sẽ tìm ta. Chấm, Cố Đình Quân nhẹ nhàng bâng quơ. Nàng vốn liền đối hồng môn nhân không có gì hảo cảm ta làm như vậy càng là sẽ làm nàng hận thấu xương. Cho dù là nhất định phải kết thúc nàng cũng sẽ không thể lựa chọn cùng hồng môn có liên quan nhân làm bán ra. Lớn nhất khả năng chỉ có ngươi cùng Hoắc Hiếu. Nói tới đây, hắn thiển cười ra, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu kiếm tiền cũng tương đương với Hoắc gia kiếm tiền, ta lại xuất thân Hoắc gia. Nàng không sẽ chọn Hoắc Hiếu. Đầu kia điện thoại nói, có thể, ngũ năm phần thành. Cố Đình Quân mỉm cười, thành giao, ai có thể nghĩ đến, như vậy đại sự tình, hai người ở trong điện thoại liền nhẹ nhàng bâng quơ cấu kết ở cùng một chỗ. Bất quá ngươi lần này nháo như vậy một chút, phỏng chừng muốn có người nói hướng quan giận dữ vì hồng nhan. Như thế nào, Đường tiểu thư tốt như vậy? Cố Đình Quân cơ hồ không chần chờ, nói, nàng vốn cũng rất hảo. Đầu kia điện thoại suy cười một tiếng, cảm khái nói. Kỳ thực liền tính ngươi không có hướng quan giận dữ vì hồng nhan, cái kia ớt chỉ thiên đường kiều cũng không tất hội coi như hết. Ta ngược lại thật ra cảm thấy của nàng tỳ khí cũng thật hòa bảo. Hơn nữa tương đương bất kể hậu quả, Cố Đình Quân mỉm cười cùng có vinh yên, tóm lại có ta thiện hậu, mặc kệ nàng thế nào nháo, đều không có quan hệ. Tuổi trẻ nhẹ nhàng không xúc động một điểm, lớn tuổi ở xúc động còn có điểm khó coi. Xoạch điện thoại bị yên lặng treo, thật sự là chịu không nổi vị này ngôn luận. Tương đương kỳ ba, Cố Đình Quân bị treo điện thoại đổ là không có gì mất hứng, ngược lại là mỉm cười lên xe từ. Tâm tình của hắn đổ là không có gì không tốt, mà lúc này Đường Kiều đang ở cùng Đoan Mộc Cảnh Dục cùng nhau ăn cơm. Đoan Mộc Cảnh Dục người này tâm cơ không nhiều lắm, không có Đoan Mộc Tử bọn họ ở, hắn nói chuyện càng là không có yên lòng. Không khỏi không có yên lòng, còn hố nhân, hố người trong nhà, như là hiện tại, hắn ngay tại châm chọc Đoan Mộc ý thưởng thức. Ta tiểu thúc đặc biệt thông minh, là nhà chúng ta người lợi hại nhất. Nhưng là lợi hại có cái dám dùng a, thưởng thức không được. Các ngươi không biết của hắn thưởng thức kém đến cái tình trạng gì đâu. Chuyên môn thích gái hồng lâu, các ngươi nói, này giống nói sao? Đường Kiều mỉm cười, kỳ quái, còn có các ngươi không biết a, êm đẹp ngàn dặm xa xôi, hắn đầu óc nước vào, đặc biệt để cho ta tới cho hắn tiếp cái kia nữ xin trả thiên. Ta thật sự là xôn xao cầu ta đỉnh thiên lập địa một cái nam tử hán, ta cạn gì không được a, ta làm này, nhưng là không còn cách nào khác, ai bảo đó là ta tiểu thúc đâu. Đoan Mộc Cảnh Dục lại phạm một ly tiếp tục châm chọc. Ta thật sự là buồn chết, đến thời điểm cùng một cái sao chổi, lúc trở về cùng một cái khác sao chổi. Ta làm sao lại như vậy không hay ho a, nhưng là này hai người còn cố tình đều theo ta tiểu thúc có nhất chân, ta tác phong đều phải tức chết rồi. Đường Kiều chống cằm đánh giá Đoan Mộc Cảnh Dục mỉm cười nói. Người này xem như say rượu phun thực ngôn sao, người thật đúng là không sợ ngươi tiểu thúc biết lột da của ngươi a, Đoan Mộc Cảnh Dục vung đầu, nói. Ta tin được các ngươi, Đường Kiều, ha ha cách trương.